Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Băng Nguyên Lệ Ảnh. Thời gian trôi qua, Lâm Tâm Đồng không nhúc nhích, nàng hai đảo yên mi, lọn tóc bên trên, đều đông lại tầng một màu xanh nhạt băng tinh như hoa, phảng phất lam bảo thạch làm thành vật trang sức. Tại hàng thần tháp bên trong tầng 1, Lâm Tâm Đồng đã chọn thích hợp bản thân trận bàn. Cái kia hai khối trận bàn, Lâm Tâm Đồng thu hoạch cũng không tính nhiều. Mà hàng thần tháp tầng 3 bức họa này, lại làm cho Lâm Tâm Đồng lòng có xúc động. Nàng cứ như vậy xếp bằng ở chân dung trước đó, tiến nhập vong tình trạng của ta. Vô pháp, vô tướng, vô không vô ngã, đây là một loại đốn ngộ. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thời gian không biết qua bao lâu, rất nhỏ, Lâm Tâm Đồng lông mi thoáng chấn động một cái. Sau đó, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra cặp kia thanh tịnh như con mắt của Như Lưu Ly. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng nhìn về phía trên bức họa bóng lưng, nhẹ giọng nói nhỏ vào, cung kính thi lễ một cái. Trên bức họa, chính là thượng cổ nữ đế thân ảnh. Ở nơi này hàng thần tháp bên trong, vượt qua ngàn vạn năm thời gian, một cái ở bên trong chân dung, một cái tại bức họa bên ngoài. Lâm Tâm Đồng lúc này khí chất trên người, lại mơ hồ cùng thượng cổ nữ đế có chút tương tự. Nàng cầm lấy trường kiếm đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía hàng thần tháp 4 tầng. Tại mới vừa bên trong đốn ngộ, Lâm Tâm Đồng gặp được rất nhiều cảnh tượng, trong đó, thậm chí bao gồm trong một phần cổ nữ đế ký ức. Nguyên lai, hàng thần tháp cũng không phải là thượng cổ nữ đế sáng tạo. Nó là thượng cổ nữ đế được cơ duyên. Năm đó, thượng cổ nữ đế đã từng giống như Lâm Tâm Đồng, từng bước một đi đến hàng thần tháp. Ta muốn giống thượng cổ nữ đế một dạng, cải biến thiên sinh tuyệt mạch vận mệnh, muốn đi nàng đi qua đường. Lâm Tâm Đồng trong lòng yên lặng vừa nói, từng bước một đạp vào cầu thang. Tại nàng phía trước, có một đảo xa xôi quang môn, cái kia chính là hàng thần tháp tầng thứ tư cửa vào. Mà đi ở trên cầu thang, Lâm Tâm Đồng tâm bình tĩnh dị thường. Một cái nào đó thời khắc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tại trước người nàng cách đó không xa, có một bạch y nữ tử cầm kiếm mà đứng. Cô gái mặc áo trắng này, tướng mạo, dáng người đều cùng Lâm Tâm Đồng rất giống nhau, giống như là Lâm Tâm Đồng soi gương thấy cái bóng một dạng. Nàng là hàng thần tháp tầng thứ tư thủ hộ giả, đánh bại nàng mới có thể bước vào hàng thần tháp tầng thứ tư. Xuất kiếm đi, Lâm Tâm Đồng lạnh nhạt nói. Bạch y nữ tử nhìn về phía Lâm Tâm Đồng, ánh mắt rơi vào Lâm Tâm Đồng trong ánh mắt, bốn mắt đối mặt, các nàng lẫn nhau đều ở ánh mắt đối phương trông được đến rồi cái bóng của mình. Hồi lâu sau, bạch y nữ tử khẽ gật đầu một cái, nghĩ không ra, người đã có khí tức của nàng, chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng yên mi khinh động, hơi kinh ngạc bạch y nữ tử theo như lời nói. Nàng vốn cho rằng, bạch y nữ tử chỉ là không có tâm trí cùng linh hồn thủ hộ già. Lại không nghĩ, nàng sẽ nói ra như vậy lời nói. Ngươi nói, nàng, thoạt nhìn, ngươi tựa hồ không chỉ là một cái sẽ chỉ thi hành mệnh lệnh năng lượng thể sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng vừa nói. Bạch y nữ tử than nhẹ một tiếng, thu hồi kiếm, nàng trầm lặng nói, ngươi tâm ý đã quyết. Muốn tục lên tuyệt mạch, chấp trưởng vận mệnh, trong lòng ngươi có kiếm, trong nội tâm của ta vô kiếm, ta ngăn không được ngươi, đi qua đi, bất quá, cho dù ngươi qua cửa ải của ta, tầng thứ 4 đối với ngươi mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch y nữ tử nói chuyện, thân thể của nàng oanh một tiếng, sụp đổ thành một đống quang vũ, tứ tán biến mất. Lưu lại một buộc thần quang từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ tại trên người Lâm Tâm Đồng. Cái này chùm sáng cuối cùng ngưng kết tại cánh tay của Lâm Tâm Đồng, hóa thành một mảnh xinh đẹp đế giả ấn ký. Lâm Tâm Đồng thoáng khẽ đếm, tổng cộng là 18 mai, 18 mai đế giả ấn ký. Cái này khiến Lâm Tâm Đồng cảm giác nàng khoảng cách đạt được nữ đế bí cảnh tán thành càng gần một bước. Nàng một đường đi đến bậc thang, đi tới hàng thần tháp 4 tầng, đứng ở quang môn trước. Lâm Tâm Đồng yên lặng đứng lặng trong chốc lát, sau đó liền không chút do dự bước vào quang môn bên trong. Quang môn một trận lấp lóe, không có bất kỳ cái gì cách trở. Vừa tiến vào quang môn, Lâm Tâm Đồng liền cảm giác mình đi tới một thế giới khác. Phía trước là kéo dài vô tận một mảnh băng phong đại địa, bên tai là hàn phong gào thét, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là trắng xóa băng tuyết. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ có Lâm Tâm Đồng một cái như vậy sinh vật còn sống. Mảnh này băng tuyết đại địa, vô tận tuyết nguyên, chẳng biết tại sao, cho người ta một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Đúng lúc này, Lâm Tâm Đồng bên tai vang lên một cái thanh âm nhu hòa. Hài tử, đi qua đi, đường của ngươi ta không thể cho ngươi. Ngươi phải dùng trong tay ngươi kiếm, đi chém ra một con đường tới. Cái này thanh âm nhu hòa, quanh quẩn tại Lâm Tâm Đồng bên tai, để cho nàng cảm thấy sự an lòng của không hiểu. Lâm Tâm Đồng hít sâu một hơi, dõi mắt trông về phía xa. Băng nguyên nhìn không thấy cuối cùng, cỗ cảm giác đè nén cùng cảm giác tuyệt vọng quanh quẩn ở bên trên băng nguyên, càng ngày càng đậm. Cái này giống nhau nàng thiên sinh tuyệt mạch đồng dạng, tựa hồ vô luận như thế nào cố gắng đều không thoát khỏi được. Mảnh này băng nguyên cũng là thượng cổ nữ đế đã từng đi qua đường sao? Lâm Tâm Đồng chỉ là như thế nhìn một cái, liền quyết nhiên bước vào bên trong băng nguyên. Từ nhỏ, nàng liền biết, tương lai nàng muốn đi đến càng xa, phải sống sót, liền cần nỗ lực so người khác thêm ra gấp trăm lần cố gắng. Dù vậy, cũng không nhất định có kết quả. Hàn phong gào thét, tựa như từng thanh xoay tròn phi đao, bay về phía Lâm Tâm Đồng. Cỗ này hàn phong mang theo một cỗ tùy ý năng lượng trùng kích, tuyệt không phải đồng dạng võ giả có thể tiếp nhận. Lâm Tâm Đồng chống lên nguyên khí hộ thể, chống cự hàn phong. Chỉ một thoáng, Lâm Tâm Đồng liền cảm nhận được áp lực, nguyên khí đã tiêu hao cực nhanh. Gặp phải tình huống như thế này, Lâm Tâm Đồng biết bản thân căn bản đi không được bao xa. Mảnh này băng nguyên vô biên vô hạn, có lẽ tại nguyên khí của nàng tiêu hao sạch sẽ lúc, nàng vẫn chưa đi đến nàng có thể thấy trên đường chân trời. Đây tựa hồ là một trận không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Chờ đến bản thân nguyên khí tiêu hao sạch sẽ thời điểm, chỉ dựa vào nhục thân đưa thân vào mảnh này đáng sợ băng nguyên bên trên thời điểm, vậy thì như thế nào? Nữ đế bí cảnh có tử vong nguy hiểm. Lâm Tâm Đồng không biết mình đối mặt trận này thí luyện thất bại sẽ như thế nào. Nhưng mà, nàng nghĩa vô phản cố đi xuống. Băng phong thấu xương, tựa như tùy ý yếm khí, cắt Lâm Tâm Đồng tấm kia gò má đẹp đẽ. Nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cước bộ của nàng cũng không có bởi vì những thứ này đủ loại mà có nửa điểm đình trệ. Một bộ áo trắng, một thanh kiếm, nàng lẻ loi độc hành, tựa như bạch y nữ tử nói. Lâm Tâm Đồng quyết tâm tục lên bản thân thiên sinh tuyệt mạch. Trong nội tâm nàng đã có kiếm, một bước lại một bước. Từ trên cao quan sát, Lâm Tâm Đồng ở nơi này mênh mông cánh đồng tuyết phía trên lộ ra vô cùng nhỏ bé. Phía sau nàng lưu lại băng tuyết dấu chân, cũng rất nhanh bị hàn phong san bằng. Mặc dù tâm trí kiên nghị, nhưng mà Lâm Tâm Đồng trong cơ thể nguyên khí lại cũng không có tâm trí của bởi vì nàng mà tăng nhiều. Không có kỳ tích phát sinh, nguyên khí của nàng càng ngày càng ít, thời gian dần trôi qua không chống đỡ được hàn phong. Rốt cục, có một sợi hàn phong xuyên thấu qua lâm tâm đồng hộ thể nguyên khí, rót vào trong thân thể nàng. Cỗ hàn khí kia lập tức rót vào kinh mạch của nàng, mạch máu sâu tận xương tủy, giá rét thấu xương, để lâm tâm đồng sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Nàng cảm giác được rõ ràng, cỗ hàn khí kia kích thích nàng thiên sinh tuyệt mạch, để cho nàng toàn thân hàn khí càng hơn, đang chậm rãi ăn mòn sinh mệnh lực của nàng. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foaum.tiuiencv.com/swtstaead.php T bằng 133 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.